Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 413, Ngư Nhân. Ngư Nhân, không thể nào, Magellan kinh ngạc quay đầu lại, trên trán màu tím nọc độc thay thế mồ hôi rỉ ra. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa mặt hắn thật sự là ký ức khắc sâu. Cả một đời cũng sẽ không lãng quên. Patrick Redfield, Dragon cau mày, gia hỏa này không phải sớm đã bị bắt sao? Vượt ngục, không đúng, ta cũng không có giải cứu bất kỳ phạm nhân. Chẳng lẽ là bắt lấy ta đi cứu viện Ivan công phu của các ngươi chính mình đào thoát? Không, Dragon, ngươi còn không biết, tại ngươi qua đây trước đó. Ivan Cope trầm giọng nói, nhà tù lớn phát sinh một kiện phi thường chuyện quỷ dị. Không người biết đến tầng thứ 6, cái kia chuyên môn dùng để giam giữ cực kỳ nguy hiểm tội phạm vô hạn địa ngục. Trong vòng một đêm biến đổi không có một cái nào người sống. Cái gì? Dragon đột nhiên sững sờ. Đây là có chuyện gì? Không biết, ai cũng không biết, đáng sợ nhất một ít người biến mất không thấy gì nữa. Chẳng phải trọng yếu đồ ngu toàn bộ bị giết chết. Những tên khốn kiếp kia còn tưởng rằng cùng ta có quan hệ. Vua Okama cười nói, bất quá bây giờ xem ra là bọn gia hỏa này sớm có dự mưu, đúng không, Red? Ha ha, ai biết được. Bất quá nói thực ra cho tới bây giờ ta cũng còn có chút không hiểu ra sao. Dáng người tương đương tinh tế, cùng trên đại dương bao la chủ lưu đỉnh cấp hào cường mạnh mẽ như vậy uy mãnh thân hình tạo thành mãnh liệt so sánh, mặc như thế một thân trắng đen xen kẽ áo tù, khuôn mặt xem ra đã không còn trẻ nữa, hơi có vẻ già nua, khóe miệng mang theo lãnh đạm mà thận trọng dáng tươi cười. Chính là loại kia đều khiến người cảm giác cái này nam nhân là tại ở trên cao nhìn xuống trào phúng chúng sinh dáng tươi cười. Đông, trầm muộn thanh âm, dáng người hùng tráng nam nhân nhảy xuống, trùng điệp rơi vào Impel Down lục địa phía trên. Hải quân anh hùng, Monkey D. Garp trầm giọng nói, Red, ngươi cái tên này, thành thành thật thật đợi tại Impel Down bên trong dưỡng lão không phải tốt sao? Hiện tại, đã không phải là chúng ta thời đại. Không phải chúng ta thời đại. A, người đang đùa ta bật cười sao? Garp, xú danh rõ ràng quái vật. Trong truyền thuyết một người liền có thể cùng Roger, dâu trắng sánh vai cùng cường giả. Red the Loop nhếch miệng cười lạnh. Hiện tại trên đại dương bao la đám tiểu quỷ. Làm sao biết cái gì mới thật sự là hải tặc? One Piece, Roger tên kia, thật sự là chết cười ta. Hả? Garp nhướng mày. Vài chục năm Impel Down kiếp sống, ngươi cái tên này đã hoàn toàn biến thành người khác nha. Nếu như ngươi ngồi vài chục năm lao, ngươi cũng sẽ không đã hình thành thì không thay đổi. Garp, ngươi đều là đang không ngừng trưởng thành. Cho dù là ta, tại Garp chưa bao giờ trải qua chuyện thời điểm, cũng là sẽ tùy theo cải biến. Red the Loop cười lạnh nói, hải quân ban cho ta ban ân. Ta thế nhưng là khắc trong tâm khảm, đời này khó quên, ha ha, nguyên lai ta vẫn rất thưởng thức của ngươi, kết quả chung quy là biến thành một cái làm cho người chán ghét ra hỏa. Garp trung tướng khinh thường nhổ nước miếng, nói đi, Red, đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai cứu được các ngươi, vì cái gì ngươi còn lưu tại nơi này, chẳng lẽ nói những người khác còn lưu tại nơi này sao? Golden Lion bọn hắn cũng là. Im miệng, Garp, ai cho ngươi chất vấn tư cách của ta? Red tiên sinh nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi cho rằng lão tử là ai? Cũng tốt, Garp trung tướng tiện tay giải khai đồ vét nút thắt, vén lên ống tay áo, lộ ra cánh tay tráng kiện cơ bắp. Lão phu cũng nhìn ngươi cái này quỷ bộ dáng rất khó chịu. Lần này, đánh như tử ngươi. Ha ha, cùng ngươi sao? Này cũng không sai. Red the Loop nở nụ cười, vô cùng hưng phấn dáng tươi cười. Mặc dù tên kia nói để Dragon an tâm rút lui như vậy đủ rồi. Nhưng là nếu như có thể thừa cơ cùng gặp ngươi cái này hỗn đản đánh nhau một trận lời nói. Siki tên hỗn đản kia sẽ rất hâm mộ à. Tên kia, Dragon nhướng mày, là ai? Red, tên kia đến cùng là ai? Gặp trung tướng gầm lên giận dữ, đạp nát đại địa, thân thể đạn pháo đồng dạng bắn ra. Cho lão phu một năm một mười nói rõ ràng, thiếu cho lão tử phát ngôn bừa bãi. Gáp, phun, hai cái đen nhánh nắm đấm ầm vang va chạm. Oanh, kinh khủng khí lãng trực tiếp đem từ đại môn bên trong theo đuôi đi ra những ngục tốt toàn bộ. Thổi bay, ngay cả rừng sát ở bên bờ biển ba chiếc cực lớn quân hạm cũng tại cái này một cỗ khí lãng bên. Trong bị đẩy liên tiếp lui về phía sau. Hoa, cỗ lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Đây chính là hải quân anh hùng cùng hải tặc truyền thuyết lực lượng sao? Bị Dragon kháng trên bờ vai vua Okama bị thổi trở thành một lá cờ. Đón gió phấp phới, Dragon, gia hỏa này là ai phái tới hỗ trợ sao? Người cái tên này còn ẩn giấu đi chúng ta không biết lực lượng. Ta biết đại khái là ai? Dragon trầm giọng nói. Đương nhiên, cũng là mới biết được. Ngộ, hỗn đản, trong tù đóng nhiều năm như vậy, lực lượng là không có làm sao suy yếu a. Gặp trùng điệp đông đông đông rút lui mấy bước, biểu lộ dần dần hưng phấn lên, đống cát lớn nắm đấm nắm chặt, người hỗn đản này cũng giống vậy. Red the Loop thân thể đồng dạng rút lui. Hơi có vẻ mảnh khảnh cánh tay chỗ sức mạnh bùng lên lại đủ để cùng gặp trung tướng tranh phong. Kỳ thật Louis rất rõ ràng. Ngồi nhiều năm như vậy lao nghiêm trọng thiếu khuyết rèn luyện. Red the Loop tố chất thân thể so với trước đó có rất lớn suy yếu. Nhưng là không quan hệ. Cỗ thân thể này cơ bắp khối đã bị hắn chỗ thao túng. Dùng cho bản thể cơ bắp bạo phát liền có thể dùng đến cỗ này trên phân thân. Mỗi một kích đều là bắp thịt toàn thân phát lực siêu cấp bạo kích. Lực lượng ẩn ẩn còn tại thời đỉnh cao phía trên. Vậy liền tiếp tục đi. Red, liền để lão phu nhìn xem. Người hỗn đản này có còn hay không là như quá khứ đồng dạng khó chơi. Gặp trung tướng vọt lên. Hoàn toàn không có một điểm vượt qua Red đi đánh kích Dragon ý tứ. Tại chính nghĩa trước mặt địch nhân là không có khác biệt. Nhưng là duy chỉ có người nhà đúng không đồng dạng. Cho lão tử chết ở chỗ này đi. Gáp, Red the Loop đối diện mà lên. Dragon, còn đứng ngây đó làm gì? Lại một lần nữa đối quyền. Red the Loop nắm đấm có chút vặn vẹo. Dù cho lực lượng tương đương. Từ bản thể mượn qua tới Haki Busosoku so với hải quân anh hùng y nguyên có một ít chênh lệch. Nhưng là thân thể nhoáng một cái, tránh đi gặp một cái khác quyền. Quyền trái trực tiếp đập vào lão hải quân trên mặt. Tóc đã hoa râm nam nhân bay thẳng ra ngoài. Busosoku không được. Kenbunsoku chống lên. Louis khống chế Red trở lại hô lớn. Có cái gì chuẩn bị ở sau liền tranh thủ thời gian xuất ra. Người sẽ không thật dự định ở chỗ này tiêu diệt gặp lão hỗn đản kia đi. Lão sư của ngươi chỉ là để lão phu đến giúp đỡ. Liều mạng gì gì đó thôi được rồi. Lão sư, Ivankov sững sờ. Lão sư, bị đánh bay gặp trung tướng từ trong biển vọt ra. Tùy theo cũng là cả kinh. Quả nhiên sao? Dragon thanh âm trầm xuống. Quả nhiên cũng tại cái kia nam nhân tính toán bên trong sao? Hắn rốt cuộc là ai? Ta hiểu được. Nhưng là bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Suy nghĩ kỹ một chút. Vị lão sư kia cũng không có làm qua nguy hại chính mình sự tình. Như vậy lần này liền hảo hảo tiếp nhận hảo ý của hắn tốt rồi. Hách tiên sinh, xin nhớ. Hắn đem vua Okama cùng Inazuma hướng trên mặt đất vừa đẩy xuống. Trở lại nhìn về phía nhìn chằm chằm Magellan. Giao cho chúng ta đi. Trong nước, mấy thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào bên cạnh hai người. Ngư nhân Hách đăng tràng. Ngư nhân, gặp trung tướng đột nhiên sững sờ. trong lòng một cỗ không ổn tình cảm đột nhiên mọc lên. Hách, cách đó không xa trên chiến hạm, Jinbi kinh ngạc lên tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.